Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, hồn hền. Không Nhật Sử giả ngã xuống đất kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên lần nữa gõ gõ Đào Lam Hinh bên này màn hình. Duỗi ra hai ngón tay giết ngươi hai lần. Một giây sau một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đào Lam Hinh trực tiếp cầm bên mình bàn phím cùng con chuột cho nện. Lúc này nàng phổi đều muốn tức điên. Đồng thời vô cùng rõ ràng tại đánh tiếp nàng sẽ chết có càng khó nhìn. Sẽ bị Mễ Tử Hiên các loại hành hạ. Cuối cùng quỳ xuống kêu ba ba không phải là Mễ Tử Hiên. Mà là nàng. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đứng lên. Nhìn thẳng Đào Lam Hinh muốn phun ra lửa ánh mắt. Cười hì hì nói. Như thế nào? Nhận thua không đánh. Đào Lam Hinh khuôn mặt xanh mét trừng mắt Mễ Tử Hiên. Trốn ở dưới áo bão mãn bộ ngực sữa nhanh chóng phập phồng. Hiển lộ rõ ràng xuất nữ chủ nhân lúc này phẫn nộ. Bất quá phong cảnh đến thật là mê người. Mới vừa rồi còn nhất phó không ăn nhân gian khói lửa nữ thần dạng. Nhưng lúc này lại bị Mễ Tử Hiên một cước đạp lên đồng đàn. Trở thành một cùng cái khác nữ hài đồng dạng sẽ sinh khí. Biết phẫn nộ phổ thông nữ hài. Thấy được Đào Lam Hinh bị tức thành như vậy. Đào Bằng Tiêu bên người ba người trên mặt nổi lên hung quang. Cất bước muốn hướng Mễ Tử Hiên đi qua. Đào Lam Hinh có thể là bọn hắn này trong hội công chúa. Ai dám để cho nàng khí thành như vậy? Ai nên xuống địa ngục? Hiện tại nàng bị Mễ Tử Hiên tức giận đến liền bàn phím cùng con chuột đều nện. Bọn họ tự nhiên muốn vì nàng xuất đầu. Hung hăng giáo huấn hạ tên hỗn đản kia. Mễ Tử Hiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Nhìn xem ba người kia từng chữ một nói. Muốn đánh nhau phải không? Trong quán internet hơi ấm rất phong phú. Nói ấm áp như xuân cũng không quá. Thế nhưng Mễ Tử Hiên này biến đổi mặt. Bên cạnh hắn người lập tức cảm giác được không khí chung quanh lạnh vài phân. Có mấy người nhịn không được liền đánh cái dùng mình. Đào Bằng Tiêu đưa tay ngăn lại bằng hữu của mình. Nhìn xem giống như cầm ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén Mễ Tử Hiên trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này. Thậm chí có Mễ Tử Hiên như vậy nhân vật. Chỉ là trên người hắn khí thế liền không phải người bình thường có thể so sánh có. Đang suy nghĩ đến vừa rồi trò chơi. Đào Bằng Tiêu cười. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, loại này không có phẩm sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ không làm. Nói đến đây hắn nghiêng đầu đối với Đào Lam Hinh nói. Hinh Hinh đưa di động hiệu cho hắn. Đào Lam Hinh lập tức cả giận nói, dựa vào cái gì cho hỗn đản này. Lúc này Mễ Tử Hiên lại thành cà lơ phất phơ bộ dáng. Phiết lấy đại chủy nói, ngươi nói dựa vào cái gì? Nguyện thua cuộc, thua không nổi cũng đừng chơi. Một câu thiếu chút không có cầm Đào Lam Hinh cho tươi sống nghẹn. Chết, nàng chờ Mễ Tử Hiên cả giận nói. Ngươi, nói đến đây nàng nhanh chóng báo ra điện thoại di động của mình hiểu. Sau đó bao cũng không cầm. Quay đầu liền đi, Đào Bằng Tiêu bốn người tự nhiên cũng sẽ không tại lưu ở chỗ này. Cũng là cùng ra đi. Bất quá Đào Bằng Tiêu đi qua Mễ Tử Hiên bên người thời điểm nghiền ngẫm xem hắn nói. Không biết người chỉ nhớ thế nào. Nói xong nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù. Lấy điện thoại di động ra liền thông qua đi một cái mã số. Vừa rồi Đào Lam Hinh số điện thoại di động nói nhanh chóng. Hiển nhiên là không muốn làm cho Mễ Tử Hiên nhớ kỹ. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên chỉ nhớ rất tốt, tương đối tốt, cho nên hắn nhớ kỹ, trả lại đánh ra ngoài. Vừa tới cửa Đào Lam Hinh nghe được di động vang dội vô ý thức liền cầm lên. Mễ Tử Hiên hướng nàng phất tay cười đùa tí tưởng nói. Đây là ta điện thoại, mỹ nữ buổi tối ta cho ngươi đánh, ngươi muốn là không ý kiến chúng ta đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh. Lý tưởng cái gì? Đào Lam Hinh tức giận đến mặt là bạch hồng, Hồng Bạch, nàng cắn răng mở miệng nói, ngươi vô sỉ. Nhưng hạ những lời này, Đào Lam Hinh lập tức nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào. Đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh, lý tưởng là có ý gì, tiệm internet người đều tự nhiên cũng biết. Đầu tiên là thấy được Mễ Tử Hiên châu bò đến tận cùng trò chơi kỹ thuật. Hiện tại lại nhìn hắn như thế hiển nhiên trả lại vô cùng hèn mọn bỉ ổi đùa giỡn nữ thần. Tất cả mọi người là há to mồm, trợn tròn nhãn, tập thể đại não kịp thời. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, đẩy một chút trợn mắt Đại Bạch Kiểm nói, đi, tìm địa phương chịu chút uống chút. Sau đó Mễ Tử Hiên cất bước đi ra ngoài, cũng không biết ai hô một câu, cao thủ về sau dạy ta chơi trò chơi quá. Vừa mới nói xong lập tức rất nhiều người đều phụ họa. Đều là ý tứ này, tới tiệm internet đều là người trẻ tuổi. Bội phục nhất tự nhiên là Mễ Tử Hiên loại trò chơi này cao thủ. Hôm nay nhìn thấy, rất nhiều người cũng không muốn buông tha như vậy cái bái sư học nghệ cơ hội. Này nếu như bị Mễ Tử Hiên chỉ điểm, không chuẩn mình cũng có thể một cước bước vào chức nghiệp trò chơi thi đấu thể thao vòng tròn. Nếu như có thể cầm đến cái vô địch thế giới, chẳng những tiền rất nhiều, còn có thể sâu sắc nổi danh. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên không có trả lời bọn họ. Trực tiếp liền xuất tiệm internet, trò chơi hắn không có gì quá rất hứng thú. Hôm nay bất quá là sự tình đuổi sự tình trùng hợp đụng phải mà thôi. Đồng thời hôm nay Mễ Tử Hiên xác thực là lần đầu tiên chơi Dota cái trò chơi này. Nếu như tình huống này để cho Đào Lam Hinh biết, đoán chừng nhất định sẽ bị tức thổ huyết. Trò chơi này nàng chơi đã nhiều năm, nhưng không có đánh qua một cái lần đầu tiên người chơi hỏa. Đây cũng quá mất mặt a. Vì cái gì Mễ Tử Hiên kỹ thuật tốt như vậy? Kỳ thật như vậy trò chơi đối với hắn loại người này mà nói không có gì độ khó. Đầu tiên Mễ Tử Hiên ở kiếp trước phong vân một cõi. Cái gì chưa thấy qua, cái gì không có tiếp xúc qua, cái nhìn đại cục loại vật này hắn vĩnh viễn không thiếu. Thậm chí hắn cái nhìn đại cục là tuyệt đại đa số đều không có biện pháp có. Không có biện pháp, thật sự là hắn đứng quá cao, đứng được cao tự nhiên thấy xa tự nhiên có vượt xa thường nhân cái nhìn đại cục. Còn có đừng quên Mễ Tử Hiên là một người bác sĩ. Bác sĩ cùng chức nghiệp trò chơi thi đấu thể thao tuyển thủ đồng dạng đều dựa vào tay ăn cơm. Mễ Tử Hiên có thể làm nhiều như vậy vượt qua khó giải phẫu. Hai tay linh hoạt độ cùng với độ linh mẫn e rằng liền cao cấp nhất chức nghiệp trò chơi kinh tế tuyển thủ đều không có biện pháp so với. Mễ Tử Hiên có vượt xa thường nhân cái nhìn đại cục. Trả hết qua chiến trường. Lại có như vậy một đôi chẳng những linh hoạt trả lại tương đối linh mẫn hai tay. Cho dù là lần đầu tiên chơi cái này trò chơi, hơi quen thuộc, một cái Đào Lam Hinh vẫn không đủ nhìn. Hành hạ nàng rất bình thường, cũng không có gì độ khó, nhưng cầm Đại Bạch Kiểm những người này cho hung hăng trấn chủ. Trên đường đi đều quên Mễ Tử Hiên lúc nào mua một cỗ hơn 50 vạn Wrangler. Một mực truy vấn hắn lúc nào chơi trò chơi lợi hại như vậy. Mễ Tử Hiên cho ra đáp án thiếu chút không có đem bọn họ cho tươi sống tức chết. Hắn nói mình là thiên tài. Đại Bạch Kiểm phiền muộn thổ huyết. Ngươi là thiên tài, vậy chúng ta là cái gì? Đồ ngu sao? Rất không thoải mái, mấy người lập tức biểu thị buổi tối phải Mễ Tử Hiên mời khách. Thỉnh bọn họ ăn tiệc lớn. Mễ Tử Hiên tuy rất thiếu tiền, nhưng ăn một bữa cơm tiền vẫn có. Tự nhiên một lời đáp ứng hạ xuống. Một chiếc điện thoại tại Đức Thắng Lầu định 4 cái đĩa bát chén. Hải sản chế tác, nhìn thấy nửa năm không gặp bằng hữu, phát tiểu hắn tự nhiên cao hứng. Xuất thủ cũng liền thành thạo. Ăn tiệc lớn Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không quên Lương Tiêm Vũ. Vì vậy gọi điện thoại cho nàng. Lương Tiêm Vũ cái gì cũng chưa nói liền cho treo, khiến cho Mễ Tử Hiên không hiểu ra sao, người rốt cuộc là tới còn là không đến a? Lương Tiêm Vũ, nhưng chỉ là tới hơi chậm điểm mà thôi. Mễ Tử Hiên bên này đều ăn được hơn 20 phút đồng hồ. Lương Tiêm Vũ mới đến, nàng vừa tiến đến lập tức oán giận nói, ba mẹ ta thực phiền, điều này cũng không cho ta đi, vậy cũng không cho ta đi, phiền chết. Mễ Tử Hiên tiếp cận đi qua cười hì hì nói, vậy sao ngươi chạy đến? Lương Tiêm Vũ xem hắn cười tươi hì hì nói đi đi nhà nhỏ WC, sau đó bỏ chạy chứ sao? Nói đến đây u oán nói, ta về nhà khẳng định có bị mắng, đều tại ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ a? Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt cười tươi hì hì tuyệt sắc giai nhân xương cốt đều tê dại. Càng quên còn có Đại Bạch Kiểm bọn họ, không chút nghĩ ngợi lên đường, ta buổi tối khẳng định đem ngươi uy cho ăn, no bụng như thế nào đây? Lương Tiêm Vũ khuôn mặt lập tức scarlet, phun một ngụm nói, cút trứng. Đại Bạch Kiểm đứng lên ho khan một tiếng nói, ta nói hai ngươi thanh tú ân ái có thể hay không tìm không ai địa phương. Nơi này còn có 1, 2, 3, 4 cái độc thân chó, ngươi chú ý đến hạ chúng ta cảm thụ được hay không? Chuột lập tức khó chịu nói, ngươi mới độc thân chó, ca không phải. Nói xong dương dương đắc ý nói, ca có đối tượng. Lý lão nhị lập tức phá nói, ngươi không riêng có đối tượng, còn có lưỡng vậy, một cái gọi tay phải. Chuột lập tức mắng, ta đi đại gia mày Lý lão nhị, ngươi mới có lưỡng đối tượng, đấu võ mồm cứ như vậy bắt đầu. Mễ Tử Hiên lười phản ứng này mấy cái hàng, nhanh chóng thu xếp lấy cho mình con dâu cho ăn, sau đó hai người thì thầm to nhỏ, ăn một miếng liền nhìn hội náo nhiệt, đến là rất tự tại. Ngày trước Lương Tiêm Vũ mặt Đại Bạch Kiểm bọn họ cũng không nói xế chiều hôm nay tiệm internet phát sinh sự tình, sợ nàng hiểu lầm nhạy cảm. Mễ Tử Hiên nhưng là phải đối phương số điện thoại di động, đồng thời đối phương còn là một mỹ nữ, xa hố huynh đệ mình sự tình này bốn đầu hàng còn là làm không được. Mễ Tử Hiên lái xe cho nên cũng không có uống nhiều, Đại Bạch Kiểm này bốn đầu hàng lại là uống nhiều, Mễ Tử Hiên chỉ có thể đem bọn họ từng cái đưa trở về, sau đó mới mang theo Lương Tiêm Vũ về nhà. Lương Tiêm Vũ là đi vào trước, đường Mễ Tử Hiên tiến viện thời gian sau chợt nghe đến già Lương răn dạy Lương Tiêm Vũ thanh âm, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Chính mình người cha vợ này là làm gì vậy a? Ta kia không tốt a? Người cứ như vậy không nhìn chúng ta. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết này sẽ dù cho đi qua cùng lão Lương, xe nhã đan nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không nghe chính mình. Chỉ có thể là thở dài về phòng của mình. Buổi tối một điểm đã lâu sau Lương Tiêm Vũ hơi tín. Vì vậy Mễ Tử Hiên lại cùng ngày hôm qua đồng dạng đương một bà thải hoa đại đạo, theo cửa sổ lật tiến Lương Tiêm Vũ khuê phòng. Hắn tiến vào làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Sáng sớm ngày hôm sau lại lui về ra. Hôm nay nhưng chỉ có 30 Tết. Mễ Tử Hiên coi như là đang suy nghĩ ngủ nướng cũng không được. Trong nhà một đống lớn sự tình vậy. Hắn trở về vừa nằm xuống đã bị Mễ Đại Dũng cho xách lên, giao cho hắn một cái nhân vật trọng yếu, mang theo đồ vật đi Lan Hinh Đồng ra nhìn xem. Yêu cầu này Mễ Tử Hiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đứng lên cầm lấy chính mình lão tử đã sớm mua thứ tốt đi kế yến quân ra. Hôm nay chính là 30 Tết, nhà người ta đều là lại dán câu đối xuân lại đèn treo tường lồng. Nhưng kể yến quân ra lại là vắng ngắt, một chút ăn Tết bầu không khí đều không có. Đứng bên ngoài biên vừa nhìn, còn tưởng rằng không ai kia. Mễ Tử Hiên gõ gõ cửa, rất nhanh kể yến quân thanh âm truyền đến. Kể yến quân một mở cửa thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn. Hiển nhiên là nhìn thấy Mễ Tử Hiên nhớ tới nàng kia tại phía xa dị quốc tha hương nữ nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.